Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18 Tận Thế Trò Chơi 18. Chương 18 Tận Thế Trò Chơi 18. Nhận thấy được Diệp Không Thanh lại đây, Hạ Tịch đứng lên, cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi làm tốt cơm?" "Ân." Diệp Không Thanh cầm chén phóng tới trên bàn cơm. "Ác thanh ác khí, đi bưng thức ăn." "Được rồi." Hạ Tịch một chút cũng không ngại Diệp Không Thanh thái độ. Nàng vui vẻ mà đi phòng bếp, trước dùng thùng trang thủy rửa rửa tay. Lúc này mới đi bưng nóng hầm hập bạo xào heo thận cùng thịt kho tàu sư tử đầu. Hạ Tịch bưng hai bàn đồ ăn đến bàn ăn ngồi xuống. Có chút gấp không chờ nổi hỏi: "Diệp Không Thanh, ta xem trong nồi giống như còn nấu đồ vật. Là cái gì a?" "Cái nắp che đậy." Nàng xem không quá ra tới. Chỉ là ngửi được một chút mùi thịt, khoai tây, thịt kho tàu, Diệp Không Thanh trả lời. "Mới vừa hầm thượng, còn cần một chút thời gian, ta đây nhưng đến chừa chút bụng ăn thịt kho tàu." Hạ Tịch nói, bưng lên chính mình trước mặt mặt chén, liền hút liêu một ngụm, lại kẹp lên một khối sư tử đầu nếm nếm. Cuối cùng còn không quên cảm thán một câu: "Ta đã lâu đều không có ăn qua cơm nhà. Thật hương." Diệp Không Thanh tay nghề tuy rằng không thể cùng trước kia trong nhà đầu bếp so, nhưng so nàng chính mình làm cho những cái đó đen thui chưng khô vật muốn khá hơn nhiều. Tuy rằng bán tương giống nhau, nhưng coi như hương, vị đều toàn. Tận thế mới 3 ngày. Diệp Không Thanh nhắc nhở Hạ Tịch nói chuyện không cần quá khoa trương, nhưng là ta hơn 1 tháng trước liền bắt đầu dựa cơm hộp độ nhật a. Hạ Tịch nhún vai. Tận thế lúc sau lại mỗi ngày đều ăn mì gói. Cũng không phải là đã lâu không có ăn về đến nhà thường đồ ăn sao? Tương đương ba mẹ qua đời lúc sau, nàng tâm tình không tốt, người nào đều không nghĩ thấy, đem trong nhà a di cũng cấp từ. Kia đoạn thời gian cũng không có như thế nào hảo hảo ăn qua đồ vật, đều là thật sự đói không được mới có thể kêu một lần cơm hộp. Này xác thật là đã lâu một đốn việc nhà đồ ăn. Diệp Không Thanh không nói nữa. Bất quá sắc mặt của hắn nhìn so với phía trước hảo một ít. Tựa hồ bởi vì Hạ Tịch nói, tiêu giảm chính mình bị sai khiến làm việc bất mãn, Hạ Tịch chuyên tâm mà cùng đồ ăn phấn đấu. Diệp Không Thanh ăn cơm thời điểm cũng cơ bản sẽ không nói. Hai người rất là an tĩnh mà ăn xong rồi cơm chiều. Sau khi ăn xong, Hạ Tịch thu hồi chén đũa, trực tiếp ném vào phòng bếp thùng rác. Diệp Không Thanh trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, phảng phất biết Diệp Không Thanh trong lòng suy nghĩ cái gì. Hạ Tịch nhún vai, nói: "Dù sao ở chỗ này cũng trụ không được mấy ngày rồi. Tủ bát dư lại sạch sẽ, chén đũa cũng đủ dùng. Mấy thứ này đều mang không đi, giặt sạch còn lãng phí thủy." Diệp Không Thanh ngoặc kép, hắn thế nhưng cảm thấy có chút đạo lý. "Đi thôi." Hạ Tịch một bên đem chính sảnh sở hữu đèn pin đều cất vào trong lòng ngực, một bên đối Diệp Không Thanh nói: "Chúng ta lên lầu đi." Hạ Tịch lãnh Diệp Không Thanh vào lầu 2 phòng vệ sinh. Nàng chỉ vào bồn rửa mặt phía dưới một loạt 5 cái bình thủy đối Diệp Không Thanh nói: "Nơi này đều là ta tối hôm qua thiêu tốt nước ấm, có thể dùng để rửa mặt, chỉ cần không tắm rửa. Hai người đủ dùng." "Ân, cảm ơn." Diệp Không Thanh khó được lễ phép địa đạo một câu tạ. Hạ Tịch lại chỉ vào đối diện một phòng nói: "Đó chính là ngươi mấy ngày nay cư trú phòng ngủ, ngủ ngon tương đương." Nói xong nàng xách đi rồi trong đó 2 bình bình thủy. Đi vào nàng vừa mới chỉ vào cái kia phòng cách vách, đây là nàng phòng ngủ. Bên trong tự mang một cái phòng vệ sinh, rửa mặt an toàn cũng phương tiện. Diệp Không Thanh đóng lại phòng vệ sinh môn, hắn từ chính mình ba lô lấy ra dụng cụ rửa mặt, đơn giản rửa sạch một chút chính mình, chờ hắn ra tới thời điểm. Hạ Tịch phòng ngủ môn vẫn như cũ đóng cửa. Hắn trực tiếp đi vào cách vách phòng ngủ, đóng cửa lại, đánh giá một chút phòng. Tấu chương xong, hết chương.